Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, trở thành Pháp Y. Long Kinh, Hoa Quang Y Viện bên ngoài, cực nóng mặt trời rát không trung, không khí oi bức, làm cho người hô hấp đều có chút áp lực. Lâm Long đem Nam Thi toàn thân sờ soạng mấy lần. Sau đó đứng dậy lẳng lặng nói, người chết kinh mạch toàn thân đứt đoạn, là đã chết tại hội người có võ công trong tay. Chọc mang bụng đao là một thanh Mitsubishi dao găm quân đội. Bởi vậy khả dĩ phán định, giết chết người này nam tử thời điểm một gã xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Cũng chỉ có bộ đội đặc chủng loại này lực lượng cương đại. Đem cái chết người đánh chính là kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Nhưng bộ đội đặc chủng là không có cơ hội một mình đi ra. Quản lý rất nghiêm, cho nên xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Nói xong, toàn bộ mọi người sững sờ nhìn xem Lâm Long, mà ngay cả Giang Anh Nam đều không ngoại lệ. Cái này đặc biệt sao hay là người sao? Đại não chuyển động cũng quá nhanh đi. Sờ một chút thi thể công phu tựu đã tập trung vào hung thủ. Hơn nữa đều không có giải phẫu thi thể. Hắn sờ một chút đã biết rõ người ta kinh mạch đứt đoạn. Cũng quá nghiêu bức đi à. Bên cạnh những cảnh sát kia sắc mặt lập tức quái dị mà bắt đầu. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là Giang Anh Nam đồ đệ? Nhưng chỉ có Giang Anh Nam đều không có cái này bổn sự a. Sờ một chút thi thể đã biết rõ kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Lừa gạt quỷ, Lâm Long, người tại chân thật định sao? Đây chính là án mạng, ngươi có thể đừng nói giỡn a hát. Giang Anh Nam gian nan nuốt nhổ nước miếng. Nếu như Lâm Long nói là sự thật, cái kia Lâm Long cũng quá yêu nghiệt rồi. Không làm pháp y quả thực tự là pháp y giới tổn thất thật lớn a hát, đương nhiên thật sự. Ta còn biết hắn đầu bảy hội hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Lâm Long phong khinh vân đạm nói. Thật giống như đây hết thảy với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tựa như tiểu hài tử qua mọi nhà, lệ quỷ, chung quanh cảnh sát cảm thấy Lâm Long tự là tên điên. Không chừng là cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến, đem Giang Anh Nam cho lừa dối rồi. Còn lệ quỷ nếu trên cái thế giới này có quỷ, người không đều chết hết hả? Trên thực tế Lâm Long cũng không có lừa gạt bọn hắn. Cái này Nam Thi bị người mưu sát, lại là mặc màu đỏ y phục, ngực có oán khí, đầu bảy hoàn hồn ngày nhất định hóa thành lệ quỷ. Vẻ này oán khí rất lớn, xem tới giết hắn cái kia tên xuất ngũ bộ đội đặc chủng cùng hắn có rất lớn thù oán. Cái kia Giang Pháp Y, đây là của ngươi này đồ đệ. Đúng lúc này, vừa rồi cùng Giang Anh Nam nắm tay cái kia tên cảnh sát đứng dậy. Sắc mặt có chút âm trầm, Giang Anh Nam sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ gật đầu nói, là đệ tử của ta, đằng sau câu nói kia khả dĩ xem nhẹ, phía trước mà nói hắn phải nói thật sự, hắn bổn sự rất lớn, bằng không thì ta cũng sẽ không biết dẫn hắn tới nơi này. Đối với Lâm Long đằng sau câu nói kia, nói có quỷ. Hắn tự là nằm mộng cũng nghĩ không đến Lâm Long có thể như vậy nói. Bằng không thì tự cũng không mang Lâm Long đã đến. Hiện tại thế nhưng mà 21 thế kỷ, tất cả mọi người tín khoa học. Ở đâu còn có người tin quỷ thần mà nói. Được rồi, toàn thể nghe lệnh, tập trung xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Từng cái loại bỏ, hạn các ngươi trong vòng 2 ngày đuổi bắt hung thủ quy án. Nhìn ra. Tên cảnh sát này đối với Giang Anh Nam hay là rất tôn kính. Bằng không thì vừa rồi tựu cũng không cùng hắn nắm tay. Càng sẽ không tin tưởng hắn. Cũng thế, có thể ở Thanh Hoa Đại học làm lão sư. Thân phận cùng bổn sự chịu nhất định không đơn giản. Không phải tùy tùy tiện tiện một gã lão sư cũng có thể lại Thanh Hoa Đại học làm lão sư. Nếu tùy tiện một người có thể đem làm. Cũng không phải là hoa hạ nhất như học phủ Thanh Hoa Đại học. Lâm Long chỉ là cười cười rồi. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Quỷ hụt trong chữ đã tồn tại. như vậy nhất định chắc chắn, bọn hắn tin hay không cùng Lâm Long không có chút nào quan hệ. Đã sự tình dùng rồi, Giang lão sư, vị này cảnh sát thúc thúc, ta tự cáo từ trước. Nói xong, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói tiếp, đúng rồi, các ngươi bắt thời điểm khả dĩ tập trung một cái đi đường phiết chân xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Phiết chân, cảnh sát sững sờ, tiếp theo lộ ra suy tư khuôn mặt, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên, Lâm Long nhếch miệng mỉm cười, thằng này cũng rất thông minh, lập tức đã biết rõ đây là có chuyện gì. Hiện trường huyết tích thượng có hung thủ cướp bộ ấn, từ phía trên đó có thể thấy được hung thủ là cái phiết chân. Ly khai Hoa Quang Y Viện, Lâm Long trở lại ký túc xá. Pháp y ơi hắn mà nói không hề lực hấp dẫn. Nếu hắn muốn làm pháp y, cái thế giới này pháp y cũng không có nơi sống yên ổn. Lão đại, Giang Anh Nam gọi ngươi đi làm gì vậy hả? Trở lại ký túc xá, Châu Bàn Tử một bên vọc máy vi tính, một bên nói với Lâm Long, không có gì, tựu là để cho ta đi thể nghiệm cách làm y cảm giác. Lâm Long hào không thèm để ý nói, sau đó bật máy tính lên, leo lên, bắt đầu cùng, vừa thấy đã yêu, nói chuyện phiếm. Trò chuyện, vừa thấy đã yêu, nói muốn cùng Lâm Long gặp mặt. Hai người ước địa điểm tốt, ngay tại Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Lâm Long lần thứ nhất cùng hữu gặp mặt, có chút kích động, sửa sang lại hạ y phục tự hướng Thanh Hoa Đại học cửa ra vào đi đến. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, hắn thấy được hắn hữu, đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, Lâm Long nhanh chóng bỏ chạy. Không phải người khác, người này đúng là Hiên Viên Linh. Hiện tại đệ tử đều theo đạo thất, không có khả năng trùng hợp như vậy gặp được nàng. Cái kia tên là, vừa thấy đã yêu, nữ tử khẳng định chính là nàng. Nhớ tới Hiên Viên Linh cái này nữ lưu manh, Lâm Long tựu cảm thấy sợ hãi. Cái này nữ da mặt thật sự là quá dày. Lâm Long, ta biết ngay là ngươi. Ngươi đừng chạy a hát, Hiên Viên Linh chứng kiến Lâm Long, lập tức đuổi theo. Lâm Long có chút nghi hoặc, nghe Hiên Viên Linh khẩu khí, tựa hồ rất sớm đã biết rõ chính mình là ai, nàng là làm sao mà biết được. Lâm Long quyết định đi về hỏi hỏi Bàn Tử. Lâm Long là pháp sư, Hiên Viên Linh là người bình thường, nàng chạy đi đâu qua Lâm Long, vài cái đã bị Lâm Long vung đến không thấy. Trở lại ký túc xá, Lâm Long hỏi thăm Châu Bàn Tử. Châu Bàn Tử nói thẳng hắn đem Lâm Long ảnh chụp phóng tới lên. Lâm Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hiên Viên Linh nói cũng biết là chính mình. Bất quá cái này đặc biệt sao cũng quá hữu duyên đi à. Chính mình vậy mà thêm đã đến nàng, nghi hoặc cởi bỏ, Lâm Long vội vàng đem mình ở thượng ảnh chụp xóa. Sau đó quan điểm máy tính tìm Bạch Khiết đi. Bạch Khiết là ở nữ sinh ký túc xá, cùng nam sinh ký túc xá không phải rất xa, tránh thoát thủ vệ bác gái, đi vào Bạch Khiết trong túc xá. Giờ phút này, trong túc xá chỉ có Bạch Khiết một người, hắn người nàng đều ở trên khóa, bọn hắn hệ thống cũng không có pháp y buộc lại chơi. Thừa dịp không có người, hai người bắt đầu bàn tràng đại chiến. Một mực đại chiến đến mặt khác hệ thống tan học mới bỏ qua. Mặc quần áo tử tế, Lâm Long thần không biết quỷ không hay ly khai. Đến buổi tối, hắn và hiệu trưởng lại đi sơn cốc giết cương thi. Thoáng chớp mắt, đi qua một tuần lễ. Buổi sáng đi học, buổi chiều cùng Bạch Khiết ba tương đương buổi tối giết cương thi. Đêm nay, Lâm Long giết chết cương thi tựu hai chân khoanh chân mà ngồi. Hấp thu nhiều như vậy cương thi năng lượng, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết sắp đột phá. Lúc này đây đột phá nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn dốc sức liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, bên ngoài cơ thể toát ra kim quang, uyển như thiên thần hạ phàm. Hiệu trưởng ở một bên hộ pháp, con mắt mở thật to. Hắn sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua ai đột phá thời điểm trên người toát ra kim quang. Hơn nữa Lâm Long trên người truyền đến khí thế cường đại, bước bách hắn vừa lui nữa. Thần sắc hắn hoảng sợ, cảm giác giờ phút này Lâm Long phất tay có thể tiêu diệt hắn. So với trước cường đại rồi quá nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Long khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong. Oanh, một tiếng nổ vang theo Lâm Long trong thân thể truyền đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.